Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, cửu sắc hỏa, vực, thập vạn hỏa sơn, xuất hiện động đất, không biết cường giả tới rồi, hơi một tí đều là réo vang một phương đại nhân vật. Lần này tiên lô sự kiện, phàm là hỏa phần thiên hàng đầu đạo thống đều quan tâm, ai đều hiểu. Hỏa tộc đại biểu hỏa phần thiên ở cửu tuyệt thiên hành sự. Nhưng nếu là hỏa tộc tiên lô có sai lầm, ngày sau hỏa phần thiên cách cục tất nhiên xuất hiện nghịch chuyển. Những này hàng đầu đạo thống nhưng là ước gì nhìn thấy loại cục diện này. Hỏa tộc hiện tại xác thực vạn phần đau đầu, không biết nên làm gì với bên ngoài giải thích. Bọn họ trong tộc ngũ đại tiên lô không phải là thất lạc một khẩu, mà là hai cái. Trong này có hỏa tộc cùng tiên hỏa điện ân oán, cũng chính là thời đại thái cổ viêm đế cướp đi hỏa tộc tiên lô. Nhưng là này tiên lô từ nay về sau tung tích không rõ. Hỏa tộc cảm giác bị viêm đế mang đi, nhưng là viêm đế hậu nhân đến rồi. Hỏa tộc có thể xác nhận tiên lô cũng không tại bọn họ trên người. Sợ là hiện tại hỏa tộc cũng không biết. Này tiên lô còn ở tiên hỏa điện. Chỉ có điều ngủ say mấy cái kỷ nguyên. Bởi vì tiên hỏa điện người căn bản nắm giữ không được tiên lô. Hỏa tộc hiện tại còn không có động tĩnh. Sợ là đang nổi lên. Cơn bão táp này nhất định sẽ quyển tịch lại đây. Hỏa tộc tiên lô xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây chính là hỏa tộc, chấn tộc chí bảo. Liên quan đến hỏa tộc số mệnh, không sử dụng thì trách. Sợ là hay là có cái khác tiên lô xuất thế. Hỏa tộc ngũ đại tiên lô tiếng tăm lừng lẫy, uy hiếp cửu tuyệt thiên. Đây chính là hỏa tộc, vẫn trường thịnh không suy gốc gác. Hiện tại gốc gác có tổn, nếu là hỏa tộc không thể mau chóng lắng lại chuyện này, ngày sau hỏa tộc ở cựu tuyệt thiên uy vọng sẽ mất giá rất nhiều. Cho tới tiên hỏa vực bên trong thần bí không gian, sợ là ai cũng không nghĩ đến trong này còn có một cái tiểu thế giới, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thậm chí phi thường thích hợp tu luyện. Đây chính là hỏa đạo tu luyện thánh địa, không kém bất kỳ bí cảnh, thậm chí viêm mộng, vũ ở lại đây, có một loại đặc thù cảm giác. Này tiên hỏa, vực trung quy cùng viêm tộc có rất lớn ẩn tình, mà viêm tộc đại năng mất tích, khẳng định cùng điểm ấy có quan hệ. Đạo lăng ca ca, ta nghĩ vào xem, viêm mộng vũ làm ra quyết định. Trong này nàng trước đây là không dám xông vào, liền là một vị tôn chủ đến rồi cũng không dám xông. Nhưng là hiện tại có tiên lô tình cảnh rất khác nhau, có thể mạo hiểm thử một lần. Được, đạo lăng cũng rất nghĩ vào xem, rốt cuộc viêm tộc cùng hỏa tộc cùng tiên hỏa vực quan hệ như vậy lớn. Đạo lăng đặc biệt muốn biết chân tướng. Bởi vì hắn phát hiện nơi này tựa hồ cùng nguyên thủy vũ trụ tinh cửa đồng lớn cách cục. Rất là tương tự, thật không nghĩ tới. Này dĩ nhiên là tạo hóa thiên binh. Đạo lăng một trận chật lưỡi. Màu đen tiên lô ở buông xuống thiên ti vạn lũ thần huy. Nó nội bộ có một đám lửa đang thiêu đốt. Thật giống là trong truyền thuyết chí cao vô thượng tiên hỏa. Đây là tiên lô bản mệnh tinh hỏa, tuy rằng hiện tại phi thường suy yếu, thế nhưng hắc tiên lô bản mệnh tinh hỏa sớm muộn sẽ cường thịnh. Đến thời điểm chính là một tôn không thể nào tưởng tượng được bảo vật. Hiện tại hắc tiên lô còn rất yếu, quang thôn phệ ngũ sắc thần hỏa còn chưa đủ, nếu có thể vượt qua đến bên trong. Thôn phệ càng cao cường hỏa diễm mới sẽ từ từ khôi phục. Viêm mộng vụ chớp mắt to, phi thường hưng phấn nói rằng, này hắc tiên lô cùng viêm mộng vũ khí tức phi thường mơ hồ có chút rất giống. Thậm chí nàng có thể cảm giác được nội hàm tạo hóa mật văn. Loại này mật văn quá cao thâm khó dò. Nếu như có thể tìm hiểu ra đến, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạo Lăng tự nhiên rõ ràng. Hắn vốn là nắm giữ luyện chế hoàn thành tạo hóa tiên binh phương pháp. Chờ đợi thực lực càng sâu một tầng. Ở khắc lại tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, thậm chí tầng thứ 10. Không dám trước tầng 15 chủ trấn thủ. Sau tầng 15 mới là kinh khủng nhất. Chủ sát phạt, muốn luyện chế ra đến phi thường không dễ. Cần đạo lăng thực lực không ngừng leo mới được. Đạo lăng cùng viêm mộng vụ chuẩn bị một hồi. Liền chuẩn bị khởi hành. Bọn họ trực tiếp là có thể thông qua tiểu thế giới này. Thẳng tới nơi sâu xa. Hoàn toàn lướt qua tầng này ngũ sắc hỏa vực. Tiểu thế giới khu vực biên giới. Tràn ngập nóng rực sóng khí. Loại khí tức này vô cùng đặc biệt. Cách thật xa linh hồn đều đang run rẩy. Tựa hồ cũng bị hỏa táng. Đây là bảy màu hỏa vực khu vực biên giới. Mặc dù là phía ngoài xa nhất. Thế nhưng hung hiểm không gì sánh được. Đầy đủ ngăn cản viêm mộng vũ bước chân. Nàng căn bản không dám vào đi. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhất định sẽ bị tiêu chết. Vù, hắc tiên lô chớp mắt thức tỉnh. Như là một đầu màu đen hỏa long ở thức tỉnh. Cuồn cuộn ra không gì sánh kịp uy thế. Nội bộ dấy lên một đám lửa. Khủng bố kinh thế. Hắc tiên lô đang thiêu đốt. Thậm chí nó ở hô hấp. Mà bốn phía trong không gian bay là tả bảy màu hỏa vực. Bị hắc tiên lô cắn nuốt mất. Liền như vậy, mỗi đi một đoạn đường, viêm mộng vũ liền nắm giữ hắc tiên lô thôn phệ bảy màu thần hỏa. Bất quá đi tới bên trong thời điểm, hắc tiên lô rất khó như vậy thôn phệ. Lúc này, bọn họ đi tới một mảnh tràn ngập diệt thế thần hỏa khu vực. Đây là một mảnh bảy màu hỏa vực, quá mức khủng bố, rất nhiều thần hỏa đều hình thành làm người sợ hãi bảy màu hỏa liên. Khu vực này như là một cái sống sót biển lửa ở hô hấp, ẩn chứa hỏa đạo tinh hỏa dồi dào đến mức tận cùng. Liền là có hắc tiên lô trấn thủ, đạo lăng y nguyên có thể cảm giác được bên ngoài nhiệt độ. Đủ để đem hắn cho thiêu chết. Thật là đáng sợ. Đạo lăng đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu không là hắc tiên lô, bọn họ chớp mắt sẽ bị thiêu chết. Viêm mộng vũ cũng không dám thu lấy bốn phía ngọn lửa bảy màu khôi phục hắc tiên lô hao tổn. Của nàng mắt to ở bốn phía liếc nhìn phiêu. Theo một loại đặc thù cảm giác, hướng về bảy màu hỏa vực nơi sâu xa đi đến. Không thể không nói bảy màu hỏa vực tuy rằng khủng bố. Thế nhưng trong này thai nghén rất nhiều chân bảo. Đều là hỏa đạo chí bảo. Mỗi như thế đều không phải chuyện nhỏ. Viêm mộng vũ vui dạo dực. Mặt mày hớn hở thu lấy các loại thiên địa chân bảo. Những thứ đồ này đối với nàng đều tác dụng lớn. Có thể phụ trợ nàng tu luyện, đi vào đại thánh cảnh giới tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Bất quá dọc theo đường đi cũng sai qua rất nhiều kỳ chân dị bảo. Bọn họ căn bản không dám chạy loạn. Cái này hỏa vực rất dễ dàng lạc lối. Đặc biệt càng đi nơi sâu xa, viêm mộng vũ cảm ứng như ẩn như hiện. Nếu là đi nhầm đường liền nguy hiểm ẩn đi, bọn họ không thể vẫn như vậy thôi thúc hắc tiên lô. Nếu là lạc lối đến trình độ sơn cùng thủy tận, sẽ bị dây dưa đến chết ở bên trong. Không trách hỏa tộc bày đặt cái này bảo địa không đến sưu tầm. Nguyên lai sợ sệt chết ở bên trong, dọc theo con đường này. Đạo lăng gặp phải không ít hài cốt. Hắn phỏng chừng đa số đều là hỏa tộc cường giả chết ở bên trong. Rất nhiều cường giả đều chết ở một ít kỳ chân dị bảo phụ cận. Đạo lăng ca ca, nhiệt độ ở từng bước sâu sắc thêm. Phỏng chừng chúng ta muốn lướt qua bảy màu hỏa vực. truyền tống tiên hỏa vực mạnh nhất hỏa vực là cửu sắc hỏa vực. Viêm Mộng Vũ khuôn mặt đỏ bừng bừng, của nàng tiêu hao rất lớn. Kim Đế Viêm cũng bắt đầu suy yếu. Nếu là không thể nhanh chóng tìm tới chỗ cần đến, thật muốn lui ra. Cuối cùng, Đạo Lăng nhìn thấy một mảnh khủng bố mà lại mơ hồ hỏa vực. Cửu sắc sặc sỡ hỏa vực chính là một phương vũ trụ ở vận chuyển. Nó thẩm thấu ra khí thế mơ hồ chấn động Hắc Tiên Lô đang run rẩy. Hắc Tiên Lô rốt cuộc không phải trạng thái toàn thịnh. Viêm Mộng Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đem Hắc Tiên Lô nội hàm tạo hóa mật văn thức tỉnh, toàn lực chống lại cửu sắc hỏa vực khí thế. Bọn họ một bước lại một bước, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cửu sắc hỏa vực. Lúc đến nơi này, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn không biết bên ngoài nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Thế nhưng Hắc Tiên Lô hiện ra tạo hóa mật văn đều đang vặn vẹo. Không phải Hắc Tiên Lô không đủ mạnh, là Viêm Mộng Vũ đánh không ra Hắc Tiên Lô mạnh nhất thần uy. Nhưng là loại này thể hiện đầy đủ để Đạo Lăng hãi hùng khiếp vía. Hắn hô hấp trầm trọng. Bọn họ không thể kiên trì thời gian bao lâu. Đạo Lăng ca ca, chúng ta nếu là đi thôi. Viêm Mộng Vũ tâm can dầm run rẩy. Nàng cảm giác mảnh này hỏa vực như là sống sót, mỗi giờ mỗi khắc đều ở vận chuyển. Càng đi vào bên trong áp lực lại càng lớn. Một khi Hắc Tiên Lô mất khống chế, đến thời điểm bọn họ rất có thể sẽ bị chấn áp. Cứ chờ một chút, Đạo Lăng yết hầu lăn động đầy. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ về hoàn toàn mơ hồ khu vực, vạn phần khiếp sợ nói rằng, thật giống là trong truyền thuyết cửu sắc hỏa liên. Ngoặc kép, hết chương.